Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thuận tiện đánh cái lôi. Hách Liệt vừa về tới trong phủ thành chủ, liền trốn vào trong phòng của mình, biết ngày thứ hai mới từ trong phòng ra. Không có cách, thải đồng huyền thiên tử kim lăng, quán thâu phong thuộc tính linh lực về sau, tốc độ công kích cực nhanh. Tại Hách Liệt hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền hung hăng quất vào trên mặt của hắn, như là kinh đào hải lãng đập vào mặt. Hách Liệt một chút cũng không có cảm giác được, kia là một sợi tơ mang, nếu là nhắm mắt lại trừ, Hách Liệt tuyệt đối tin tưởng kia là một thanh chùy. Từ trong hôn mê tỉnh lại về sau, Hách Liệt má phải liền đã mất đi chi giác. Duỗi tay lần mò mới biết được toàn bộ má phải đều bị thải đồng quất sưng. Khó trách cảm thấy bên phải giữ mắt tầm mắt có chút không rõ rệt. Nguyên lai là sưng lên tới mí mắt chặn nha. Mặt mũi mất hết, thật sự là mặt mũi mất hết à. Nguyên bản còn nghĩ qua một thanh tiền bối nghiện, kết quả là như thế thua. Tu hành đến nay, Hách Liệt thật đúng là chưa từng bại như thế thảm. Tuy nói có một tia bị đánh lén cảm giác, nhưng Hách Liệt phát hiện, coi như sớm biết kia dây lụa là hạ phẩm bảo khí, mình cũng trốn không thoát công kích kia. Nhiều nhất chính là sớm làm tốt phòng ngự, mà lại cái này cường độ cũng gánh không được mấy lần a. Không mặt mũi gặp người Hách Liệt, trực tiếp liền tránh về trong phòng, vận công điều tức một đêm. Má phải khôi phục bình thường về sau mới dám từ trong phòng ra. Đã Hách tông chủ không có dị nghị, vậy liền dựa theo đã nói xong. 5 ngày về sau, tại Long Hồ Sơn phía nam 50 dặm chỗ Vu gia ngoài thôn tụ hợp, Đỗ Mậu nhìn thấy Hách Liệt bây giờ nhìn hướng thải đồng ánh mắt cũng giống như là thấy quỷ, hận không thể lẫn mất xa xa. Không khỏi tình hình lúc trước Lâm Nam xác thực không có sử xuất toàn lực cùng mình giao thủ. Nếu không mình tấm mặt mo này, đoán chừng cũng là khó giữ được. Thương lượng một phen qua sau, Hách Liệt lập tức lên đường về tông môn của mình. Ngay cả đầu đều không mang về một chút. Đỗ Mậu lại không khỏi cảm khái. Mỗi lần Hách Liệt tìm mình luận bàn qua sau, đều sẽ lưu một câu, ta qua mấy ngày lại đến. Đỗ Thương bị Đỗ Mậu phái đi Hồ Tâm phái đưa tin. Lần này Long Hồ phái sở tác sở vi, Đỗ Mậu sớm đã báo cáo cho Thanh Chu đế quốc cùng trăm tông liên minh. Đối với tại mình quốc thổ bên trong làm sằng làm bậy Long Hồ phái, đế quốc biểu thị tương đương phẫn nộ, tuyệt không cho phép nhẫn loại này tông môn tồn tại, đem việc này toàn quyền giao cho Đỗ Mậu phụ trách. Nói trắng ra là, chính là lười nhác phái người tới giúp đỡ. Dù sao Bắc Mạc Thành thực sự quá vắng vẻ, cũng không có cái gì thực lực cường đại tu sĩ tồn tại. Mà Bạch Tổng Liên minh bên kia, coi như Long Hổ phái không phải trăm tông trong liên minh một viên, nhưng lớn nhỏ cũng coi như cái tông môn, báo cáo một tiếng vẫn là cần. Đỗ Mậu tìm Lâm Nam hỗ trợ, cũng là lo lắng Long Hổ phái phía sau thế lực, hiện tại có Thẩm Vân cùng Thải Đồng hai vị này hiệp trợ, chính là trúc cơ đỉnh phong đến, Đỗ Mậu đều không lo lắng. Về phần kim đan kỳ tu sĩ, Đỗ Mậu không có nghĩ qua, cũng không dám nghĩ, nếu là thật sự có tu sĩ kim đan xuất hiện, mình phương này chính là nhân số lại nhiều bên trên gấp 10, đều không đủ người ta giết. Dù sao mỗi một lần đại cảnh giới đột phá, đều đại biểu cho thực lực to lớn tăng lên. 5 ngày về sau, Vu gia thôn thôn dân đều có chút khẩn trương. Nhìn xem ngoài thôn tụ tập một đoàn tu sĩ, khoảng chừng 300 nhân chi nhiều. Thẳng đến Đỗ Mậu ra mặt, nói cho những thôn dân này nhóm người mình tề tụ ở chỗ này nguyên nhân về sau, liền được các thôn dân nhiệt tình chiêu đãi. Kỳ thật cũng chính là cho mỗi người điểm một bát nước thôi. Lúc này liền nhìn ra những này thôn trang có bao nhiêu nghèo khó. Hơn 100 người thôn trang, chính là muốn giết gà làm thịt dê đến chiêu đãi. đều không có loại điều kiện này. Chính là những này nước, cũng là các thôn dân cùng một chỗ kiếm ra tới. Chờ Đỗ Mậu bọn người rời đi về sau, các thôn dân còn muốn đi bờ sông lựa chút nước trở về. Không phải liền không đủ cùng ngày tiêu hao. Nhìn xem những này thuần phác thôn dân, Thẩm Vân đối Long Hổ phái càng chán ghét mấy phần. Chính là tại linh vực bên trong, tu sĩ vấn đề cũng chỉ sẽ xuất hiện tại tu sĩ bên trong. Tu sĩ đối với người bình thường xuất thủ tình huống kia là ít càng thêm ít. Một đám người giải khát về sau, trùng trùng điệp điệp hướng Long Hổ Sơn xuất phát. Hơn 300 người tu sĩ, trong đó bao hàm trúc cơ tu sĩ 5 tên, luyện khí đỉnh phong 15 người, còn lại đều là luyện khí 4 tầng trở lên. Nghĩ đến lần này Long Hổ phái kia là chắp cánh cũng khó thoát. Bất quá ai cũng không có phát hiện, ở trên ngàn mét trong cao không, một bóng người chân đạp phi kiếm, đang nhìn phía dưới, không yên lòng Lâm Nam, đang vì mình luyện chế ra một thanh trung phẩm bảo khí về sau. Liền tại bọn hắn tập hợp ngày này, bay tới, từ lần trước sự tình đến bây giờ, đã có nửa tháng, Long Hổ phái phía sau người, coi như có ngốc, cũng khẳng định biết nơi này xảy ra vấn đề, phái người đến điều tra, kia là tất nhiên. Huống chi cái này xuyên mạc quan thẻ quan thủ mặc dù đã bị lấy nhận hối lộ tội xử trí, nhưng là mới tới quan thủ, ai biết có hay không giấu giếm tu sĩ cấp cao trải qua báo cáo. Lại hoặc là nói, có người trực tiếp ngự kiếm phi hành đến kia Long Hổ phái bên trong. Kia quan thủ là tuyệt đối không rõ ràng tin tức, sớm đến Lâm Nam, đã sớm trên bầu trời Long Hổ phái điều tra một lần. Toàn bộ Long Hổ phái thực lực, cũng không muốn Đỗ Mậu nói như vậy, cùng giữa hồ, liệt núi hai phái không sai biệt nhiều, chỉ là trúc cơ tu vi. Lâm Nam liền thấy hai người, theo thứ tự là trúc cơ 6 tầng cùng trúc cơ 5 tầng. Kia luyện khí đỉnh phong tu vi, cũng có 10 người, môn hạ đệ tử số lượng vượt qua 200, đều là luyện khí 4 tầng trở lên tu vi. Đây là Lâm Nam có thể nhìn thấy, nói không chừng Long Hổ phái bên trong, còn ẩn tàng một số người cũng khó nói. Xem ra cái này Đỗ Mậu bị Long Hổ phái lừa gạt không rõ, liền đối phương nội tình đều không có điều tra rõ ràng. Bất quá bây giờ xem ra, chí ít bên ngoài thực lực, vẫn là Đỗ Mậu một phương càng hơn một bậc. Lâm Nam liền như thế đi theo, vạn nhất xuất hiện cái gì biến cố, mình chí ít có thể đem Thẩm Vân cùng Thải Đồng trước cứu được. Đường Đỗ Mậu một nhóm đi vào Long Hổ phái chân núi lúc, Long Hổ phái hơn 200 tên đệ tử đã tại chân núi chờ. Tông chủ Viên Phấn, trúc cơ 6 tầng tu vi, đang đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Lâm Nam nhìn thấy một tên khác trúc cơ 5 tầng tu sĩ, tướng mạo cùng Viên Phấn có 7-8 phần tương tự, bất quá thoạt nhìn cũng chỉ 20 mấy tuổi, so Đỗ Thương lớn hơn không được bao nhiêu. Viên Phấn, ngươi táng tận thiên lương, làm nhiều việc ác, hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo, nhất định phải đưa ngươi cái này Long Hổ phái tiêu diệt tại đây. Giết, giết, giết. Đỗ Mậu dùng linh lực tăng phúc qua sau, truyền vào đến ở đây tả hữu người trong lỗ tai. Phía sau hơn 300 người cũng phối hợp hô to, túc sát chi khí trong nháy mắt lan tràn. Đỗ Mậu phương này có thể nói là khí thế kinh người. Trái lại Long Hổ phái một phương, tựa hồ cũng không có ở thế yếu cảm giác, thậm chí có thể nói, mỗi người đều tương đương tự tin đứng ở nơi đó, như cùng ở tại thưởng thức biểu diễn một bên, nhìn xem Đỗ Mậu một người tại kia tự ngu tự nhạc. Đỗ thành chủ, việc này là ta Long Hổ phái không đúng, không biết Đỗ thành chủ có thể hay không đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha chúng ta. Mặc dù như thế nói, Viên Phấn trên mặt lại không chút nào áy náy, ngược lại có một tia chế giễu cảm giác. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Lâm Nam hai mắt nhắm lại. Cái này Long Hổ phái nhất định là có cái gì khó lường át chủ bài. Mới có thể như thế làm càn. Còn không đem Đỗ Mậu cái này đội ngũ khổng lồ để vào mắt. Ngươi là cái gì ngươi? Vẫn còn đang suy tư. Bên người lại đột nhiên có người nói chuyện. Lâm Nam trong lòng giật mình. Có thể vô thanh vô tức tiếp cận mình. Đủ để chứng minh cái này nhân tu vì cao hơn chính mình bên trên rất nhiều. Quay đầu nhìn lại, hơn 2 mét, một người ngự kiếm lơ lửng trên không trung, một bộ áo trắng, dáng người tinh tế, sắc mặt hơi trắng bệch, giống như thiếu đi huyết sắc. Cảm thụ được người này khí tức, Lâm Nam trong lòng không khỏi sinh ra một loại chán ghét. Kia là gặp được tà tu lúc mới có cảm giác. Người này nhất định là Long Hổ phái ẩn tàng cao thủ. Mặc dù tháng này Lâm Nam cơ hồ không có thế nào tu luyện, nhưng là tu vi đã đạt đến trúc cơ 5 tầng, không trải qua nhờ vào bên trong phòng luyện khí lòng chua xót lữ trình. Lâm Nam trên thần thức lại tăng lên rất nhiều, trúc cơ 9 tầng tu sĩ đều tránh không khỏi Lâm Nam dò xét, như vậy người này tu vi nhất định là trúc cơ đỉnh phong hoặc phía trên. Kết hợp Long Hổ phái biểu hiện của mọi người đến xem. Người trước mắt này nhất định là kim đan kỳ tu sĩ. Cái này phán đoán tại Lâm Nam trong đầu chợt lóe lên. Xem ra cái này tu sĩ kim đan chính là hành động lần này uy hiếp lớn nhất. Nếu là mình không đến, sợ là Thẩm Vân Thải Đồng hai người lại bởi vậy mất mạng đều nói không chính xác. Tại hạ một lần tình cờ đi ngang qua, thuận tiện đánh cái lôi. Lâm Nam chắp tay đáp lại. Tại kia tu sĩ kim đan còn chưa kịp phản ứng thời khắc, chỉ thấy một đạo quen thuộc, tim đập nhanh, tử sắc quang mang chợt lóe lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục